Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Thái gia đội buôn. Ở rộng rãi trên đại đạo diện, một nhánh có chừng 100 người đội buôn. Tại đây trên đại đạo chậm rãi đi tới. Đương nhiên Triệu Trần cũng ở đây cái trong đội ngũ. Triệu tiểu tử, như thế nào, nơi này còn quen thuộc không? Giống chúng ta bây giờ hộ tống nhiệm vụ tuy rằng khá là tiêu hao thời gian, cũng khá là khổ cực, nhưng lấy được báo lại cũng là thành bội. Chúng ta nhiều người, chu vi một loại giặc cướp cũng không dám đánh chúng ta chú ý. Bây giờ còn xem như là tương đối an toàn. Trong thương đội diện, một đại hán quay về Triệu Trần cười nói. Tốt vô cùng, Triệu Trần cũng là hồi đáp. Nhìn chu vi mọi người bầu không khí, Triệu Trần vẫn tương đối thích. Ha ha, nếu ta nói Tần lão hổ, người cũng đừng xem Triệu công tử tuổi còn trẻ. Nếu như thật sự đánh nhau, người vẫn đúng là không nhất định là Triệu công tử đối thủ. Một bên một người đàn ông trung niên nghe được Triệu Trần cùng đại hán rất đúng nói. Nhất thời nhạo báng nói rằng, chính là, nói không chắc Triệu Trần công tử, chính là lớn gia tộc đệ tử trẻ tuổi, đi ra học hỏi kinh nghiệm. Chu vi bọn hộ vệ, đều cười vui vẻ nói, đối với loại này hộ tống nhiệm vụ, lặn lội đường xa, vốn là rất khô khan vô vị. Loại này vui cười đối với bọn hắn tới nói, là một loại thả áp lực phương pháp. Nghe được bọn hộ vệ tiếng cười đùa, Triệu Trần cũng chỉ là khẽ mỉm cười, không có trả lời. Triệu Trần hai mắt nhìn trong đội ngũ duy nhất một chiếc xe ngựa, hai mắt né qua một tia ánh sao. Lúc này một người tên là Thái gia đội buôn, đến từ một trung đẳng thành trấn. Bọn họ Thái gia chủ yếu là làm thuốc tài cùng ma thú tài liệu chuyện làm ăn. Chuyến này đi tới Thần Phong Thành. Này Thần Phong Thành Triệu Trần vừa vặn muốn đi ngang qua. Ở gia nhập vừa vặn cũng gặp phải đội ngũ này. Liền có muốn đi chung mà đi tâm tư. Hơi hơi nói chuyện với nhau chốc lát. Đội ngũ này bên trong trên xe ngựa người cũng là đồng ý Triệu Trần đồng thời đi tới. Triệu Trần cũng là nghe bọn họ nói rồi. Lần này giao dịch đối với bọn họ tới nói hết sức trọng yếu. Bọn họ Thái gia cũng là hết sức coi trọng. Lần này là từ Thái gia đại tiểu thư cùng nhị công tử tự mình dẫn đội hộ tống. Về phần bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu là cái gì, Triệu Trần cũng không có đi nghe mổ. Dù sao Triệu Trần cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Chờ đến Thần Phong Thành, Triệu Trần thì sẽ cho bọn họ phân biệt. Đội ngũ này, số trăm người đến, ở nhân số trên cũng coi như là khổng lồ. Có điều phần lớn hộ vệ đều là linh sư, linh sĩ cấp bậc thực lực, mạnh nhất cũng chỉ có điều bát giai linh vương thực lực. Như vậy đội ngũ, ở Triệu Trần trong mắt, quả thực là có thể ung dung diệt. Cũng đúng như vừa nãy đại hán nói, thực lực của bọn họ cũng không kiểu gì, nhưng tụ tập cùng nhau, cũng coi như là không thể khinh thường. Dọc theo đường đi, Triệu Trần cũng là cảm ứng được nhiều lần, trong bóng tối có người quan sát bọn họ, nhưng đều không có ra tay. Chậm rãi, đội ngũ liền tới đến một cái thoáng nhỏ chút đường hẹp. Chu vi trường giả rừng cây rậm rạp, không khí chung quanh đều trở nên an tĩnh lên. Lúc này Triệu Trần rõ ràng cảm nhận được không đúng. Chu vi mai phục rất nhiều người. Bọn họ thực lực tổng hợp cũng là so với cái này đội buôn thực lực hơi cao hơn một bậc. Xèo xèo xèo, bỗng nhiên, từng trận gào thét tiếng xe gió truyền đến. Đường hẹp hai bên, từ những kia tươi tốt trong rừng cây, bắn ra một cơn mưa tên. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, để đội buôn đều không có kịp phản ứng. Nhất thời liền từ tốt hơn một chút người bị bắn trúng. Mũi tên nhọn vào cơ thể, nhất thời bắn lên huyết hoa. Tiếng kêu thảm thiết cũng là dần dần vang lên. Có mai phục, mọi người cẩn thận, dùng tấm chắn để che. Này đội buôn hộ vệ đầu lâu lớn tiếng quát, mang theo một luồng khí thế khó hiểu. chính là bởi vì khí thế kia để chu vi những kia nguyên bản có chút bối rối hộ vệ nhất thời bình tĩnh lại. Rất nhanh mũi tên này vũ liền ngừng lại. Hộ vệ này đầu lĩnh quay về tươi tốt rừng cây chắp tay. Lớn tiếng nói, không biết là vị anh hùng nào hảo hán. Chúng ta là thái gia đội buôn. Hôm nay đi ngang qua nơi đây. Kính xin tạo thuận lợi. Ngày sau tất có thâm tả. Ha ha ha ha. Này đội buôn hộ vệ đầu lĩnh. Vừa mới dứt lời. Từ này tươi tốt trong rừng cây liền truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười lớn. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra. Khí thế hết sức mạnh mẽ. Để đội buôn hộ vệ đầu lĩnh không khỏi nhíu mày. Trường kiếm trong tay cũng không từ nắm chặt. Rất nhanh đạo nhân ảnh kia liền rơi vào đội buôn phía trước nói trên đường. Người này xem ra cũng là 30-40 tuổi dáng dấp. Ăn mặc một thân áo bào đen. Nhìn đội buôn hộ vệ đầu lĩnh. Cười gằn này nói rằng. Thái gia, một tiểu gia tộc mà thôi. Tính là thứ gì? Trung niên nam tử này trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng coi rẻ. Tựa hồ đang trong mắt của hắn. Này gái ra căn bản không đáng nhắc tới. Người này thái độ đã rất rõ ràng. Lúc này đội buôn hộ vệ đầu lĩnh. Thấy thế không có chỗ thương lượng. Xem ra chỉ có một trận chiến. Nắm chặt trường kiếm. Đang chuẩn bị ra tay. Ở rừng cây bên trong. Liền đi theo thoát ra mấy đạo bóng người. Những này bóng người trong tay đều cầm màu đen kình nỗ. Sắc bén kia màu đen mũi tên. Tỏa ra màu đen hàn quang. Tràn đầy sát ý. Nhìn thấy tình cảnh này. Đội buôn chỉ có linh sĩ cảnh giới hộ vệ nhất thời trong lòng một luồng cảm giác mát mẻ bay lên. Để cho bọn họ cảm nhận được hoảng sợ. Này kình nỗ. Đối với linh sư cấp bậc tu giả vô dụng. Nhưng đối với linh sĩ cấp bậc người đến nói, có thể nói là sự đả kích chí mạng. Bởi vậy này kình nỗ cũng bị xưng là linh sĩ sát khí. Linh sĩ cấp bậc người nếu là trúng một gian, bất tử cũng bị tàn phế. Nếu là không có phẩm chất cao đan dược trị liệu, trên căn bản cũng đã không có tương lai. Vị áo đen kia người đàn ông trung niên hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Sau đó như ngừng lại chiếc kia trên xe ngựa, nhẹ nhàng cười nói, thái tiểu thư, thái thiếu gia kính xin đi ra đi. Đã sớm nghe nói thái tiểu thư, đẹp như thiên tiên, ngày hôm nay liền để chúng ta mở mang. Đúng rồi, nghe nói này thái thiếu gia cũng là một vị thiếu niên thiên tài. Mới tu luyện 2 năm rưỡi cũng đã đạt tới linh sĩ cấp bậc. Vẫn đúng là chính là tuổi trẻ tài cao. Ngươi là ai? Vì sao phải tập kích chúng ta thái gia đội buôn? Một giọng già nua ở trong xe ngựa truyền ra. Sau đó một tóc trắng phơ ông lão từ trong xe ngựa đi ra. Không nghĩ tới, lại còn có một linh vương. Chẳng trách thái gia đồng ý để một cái tiểu cô nương tiểu thiếu gia đến đội. Nam tử mặc áo đen, nhìn chằm chằm người lão giả này. Hơi nói rằng... Triệu Trần ở đoàn người sau cũng nhìn thấy vị lão giả này. Ở vừa bắt đầu, Triệu Trần liền phát hiện trên xe ngựa có linh vương tồn tại. Chỉ có điều Triệu Trần cũng không có ra để ý tới. Linh vương, chúng ta đội buôn lại có linh vương tồn tại. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Thái gia đội buôn nhìn ông lão xuất hiện, nhất thời không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp, linh vương ở trong mắt bọn họ là nhân vật hết sức mạnh. Lúc này ông lão chính là bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Bọn họ sống tiếp duy nhất hy vọng. Nam tử mặc áo đen nhìn ông lão, trầm tư chốc lát, sau đó cười to nói, ngươi là linh vương không sai, nhưng là chỉ có một mình ngươi. Đáng tiếc, coi như là ngươi. Cũng là không chống đỡ được chúng ta. Triệu Trần lúc này không khỏi lắc lắc đầu. Hắn cảm nhận được so với linh vương càng mạnh mẽ một luồng khí tức tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện.